Xuyên không tu tiên tiểu thuyết ma đế là ta. Chương 36. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi đặt phòng ở quán trọ cho tất cả xong thì cô và nàng sẽ ngủ chung. Khi cô bước vào quán trọ thì đã có người xì xầm to nhỏ. Người thấy cô ta không? Giữa trán cô ta có vết máu đỏ, nhất định là ma đạo. Chậc, đẹp vậy mà đi làm ma tu. Đúng là uổng phí. Nếu cô ta là ma tu vậy sao còn đi chung với tu tiên giả? Các người nghĩ sao? Rất nhiều câu nói thì thầm vang lên. Tất cả tông môn đều là tu tiên giả, nhất định nghe thấy. Ai cũng đồng loạt dùng mình khi Nhan Như Nguyệt thả hàn khí ra rồi nhìn qua cô vẫn bình thản đứng đó. Nàng thấy cô không cảm xúc thì mới bình tĩnh lại. Đúng là có vợ là quên hết mọi chuyện mà. Tiểu nhị tuy ốm yếu nhưng không phải dạng vừa. Vừa nhìn thấy cô hắn liền sáng cả hai mắt, bay lại cúi đầu với góc 90 độ. Tiểu nhân hâm mộ Mộng tiểu thư đã lâu. Mong Mộng tiểu thư có thể cùng ta trò chuyện vài phút. Hắn rất can đảm nhưng mọi người rất tiếc. Cô nhẹ nhàng lùi lại. Nàng ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn. Cút, hắn vừa run vừa sợ nhưng hắn cũng không phải dạng vừa. Nhan tiểu thư, ta đây là đang nói chuyện với Mộng tiểu thư. Nàng là của ta nương tử. Ta có quyền quan chuyện của nàng. Nhan Như Nguyệt ánh mắt sắc bén âm thầm ghim chết hắn. Thẩm Kỳ Thi chỉ đứng một góc cười. Há há, người đụn ai không đụng, đụng chúng đại chiếm hữu này. Chết ngươi rồi. Tiểu nhị kia định nói lại thì bị trưởng quầy đánh cho một trận. Trưởng quầy cúi đầu. Xin lỗi hai vị tiểu thư, là con ta không đúng. Nói rồi trưởng quầy nhìn qua cô. Vị tiểu thư này họ Mộng phải không ạ? Cô gật đầu, người này là một người thân thuộc với cô. Trưởng quầy mỉm cười. Vậy xin mời tiểu thư đi theo lão đến một nơi. Nàng tính lên tiếng thì bị cô chặn lại. Sư tỷ, tỷ ở lại chăm Tiểu Kỳ và Sương Nhi. Muội đi một mình. Trưởng quầy và cô đi khuất. Nàng lập tức nheo mày. Hàn khí bay khắp nơi đóng băng của quán. Á, hàn khí lạnh quá. Sư tỷ, tỷ bình tĩnh, lạnh chết ta rồi. Trưởng quầy đưa cô tới một cánh cửa. Trước khi mở ông ta hỏi. Tiểu thư có biết rõ thân thế của mình không? Cô gật đầu. Biết một chút. Trưởng quầy mới hỏi cô. Vậy tiểu thư có biết lão là ai không? Cô lắc đầu. Lão ta cười. Ha ha ha, lão chính là một trong bốn vị thuộc hạ của mẫu thân ngài. Ngài có thể gọi lão là Huyền Phổ hoặc Huyền Lão. Cô gật đầu. Được, Huyền Lão. Lão biết rõ ta thân thế. Lão cười. Đúng vậy, vào trong rồi nói. Lão mở cánh cửa ra. Một ánh sáng nhẹ chiếu vào mắt cô làm cô nheo lại. Cô lại mở mắt ra. Một chiếc bàn gỗ với ba cái ghế bàn xung quanh và ba chén trà. Lão ra hiệu cô ngồi xuống. Cô nhìn chén trà hỏi. Còn có ai sống tại đây sao? Chấm. Lão gật đầu. Là người đó. Chắc ngài cũng từng nghe qua rồi chứ. Cô vẫn không biết người đó trong miệng lão là ai, nhưng người đó chắc chắn là một người trong lời kể của mẫu thân. Lão nói. Ngài là nhị tiểu thư Mộng gia. Khi sinh ra đã bị đưa tới một nơi không ai biết. Lão bắt đầu kể. Năm đó Mộng gia sinh được một đứa trẻ. Người mang thai là của cô mẫu thân. Mộng Huyền và phụ thân là Vân Thiên Anh. Mà cả phụ thân cũng không biết mình đã làm mẫu thân có thai. Đứa trẻ đó không một ai biết được tên của con bé. Họ chỉ biết đứa trẻ đó là một tuyệt thế thiên tài. Năm vừa tròn 10 tuổi liền đạt đến luyện khí kỳ tầng 5, đối với một đứa trẻ đó chính là thiên tài. Đứa trẻ đó từ nhỏ đã không thích tiếp xúc với người ngoài. Ngày ngày ở trong gia tộc học tập, Mộng Huyền năm đó vẫn còn là một nữ nhân xinh đẹp. Cô có một vị sư tỷ, đó chính là phụ thân Vân Thiên Anh. Vân gia từ lâu đã có quan hệ với Mộng gia. Hai gia tộc lớn nhất tu tiên giới lúc đó đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa. Đó chính là Vân Thiên Anh ái của nàng sư muội. Mộng Huyền đau khổ mà nhốt bản thân trong nhà suốt một tuần. Cô đến tìm nàng nói ra cảm xúc của mình nhưng bị chính tay nàng hất đi. Lạnh lùng nhìn cô không nói từ nào. Mộng Huyền ngày ấy rất đau khổ nhưng không ngờ trong một buổi đại hội. Vân Thiên Anh bị chuốc xuân dược. Mộng Huyền bị nàng cưỡng bức. Ấy vậy mà Vân Thiên Anh lại nghĩ bản thân lấy đi trong trắng của nàng sư muội liền muốn thành một đôi đạo lữ cùng kẻ lòng lang dạ sói đó. Mộng Huyền cũng chẳng lên tiếng. Sau ngày đó nàng biết mình lại mang thai sinh thêm một đứa. Đó chính là Mộng Vũ Y. Cũng chính ngày mà Vũ Y ra đời Vân Thiên Anh và Mộng Huyền xảy ra xích mích. Hai người vì miếng ngọc bội xảy ra cãi nhau. Sau đó chiến tranh lạnh rồi lại bị mất kiểm soát khi của Thiên Anh sư muội nói Mộng Huyền hãm hại à, sau đó hai người chém giết lẫn nhau. Mộng Huyền không muốn làm tổn thương Thiên Anh nên đã nhường nàng nhưng người kia lại vì một kẻ lừa gạt mà đâm xuyên tim nàng. Đó chính là lúc cô cùng thanh kiếm của nàng xuất hiện tại thời điểm quá khứ đó. Đại tiểu thư Mộng gia chính là tỷ tỷ của Vũ Y. Chính tay nàng đã bế Vũ Y đi tìm mẫu thân. Cảnh tượng trước mắt khiến nàng không thể chấp nhận. Phụ thân của nàng, chính tay người đã đâm xuyên tim mẫu thân. Nàng cố gắng kiểm soát bản thân không để mình tổn thương Vũ Y đang nằm trong vòng tay của nàng. Mộng Huyền thấy hai đứa nhỏ liền bắt đầu mất kiểm soát phóng ra ma lực đánh Thiên Anh bay đi cách xa. Mộng Huyền bay lại chỗ hai đứa nói. Miệng cười chua xót. Mẫu thân xin lỗi. Hai đứa phải sống tốt. Cô dùng cấm thuật mở ra một đường không gian đem Mộng Vũ Y chỉ mới 3 tháng tuổi vào trong. Đại tỷ cũng bị cô đẩy vào. Trong lúc đó một cơn chấn động xảy ra làm Mộng Huyền bất cần đem tỷ tỷ đến một địa điểm khác và thế là Vũ Y ở một thế giới khác còn tỷ tỷ thì ở một nơi bí ẩn không rõ. Vẫn còn tiếp, cách chương.